sinh thiếu thủ hộ thần, chương 1106, bổn tướng lĩnh vực phân thân, 4, góc truyện audio.com, vấn đề của địa ngục không phải của riêng mình, từ lần hành động này, giáo đình tựa hồ cũng không đáng giận như trước. Còn có Vũ Mâu và Hy Lạp thủ hộ giả, dưới tình huống mọi người liên hợp mới có thể ứng phó rồi. Nhưng mà không biết nguy cơ thứ ba sẽ như thế nào, hiện tại Tề Nhạc lo lắng nhất là thứ không thể dự đoán trước, không thể nghi ngờ sẽ mất tiên cơ chuẩn bị. Thời gian vội vàng trôi qua, Tề Nhạc cũng không biết đã qua bao lâu, khi năng lượng trong cơ thể hắn rốt cục bổ sung hoàn tất thì tu luyện cuối cùng cũng kết thúc. Nhiều ma vương cơ hồ mở hai mắt ra cùng Tề Nhạc. Năng lượng tự nhiên chi nguyên thu liễm tự nhiên khiến cho hắn từ trong khi tu luyện cũng tỉnh táo lại. Nhìn vẻ mặt hưng phấn của Tề Nhạc, lão Ngưu cũng không khỏi âm thầm kinh hãi, thực lực của tiểu tử này đã trở nên mạnh hơn. May mắn hắn đã mất đi Hiên Viên kiếm, nếu không nói không chừng có một ngày lực lượng của hắn thật có thể vượt qua mình, nếu quả thật tới lúc đó chỉ sợ hắn sẽ thành chướng ngại lớn nhất của vì chính mình. Đáng tiếc thời cơ vẫn chưa chín mùi, nếu không hiện tại nên hủy diệt hắn. Đã mấy ngày rồi, Tề Nhạc bình tĩnh hỏi Ngưu Ma Vương, ước chừng đi qua 3 ngày rồi. Chúng ta còn có thể chờ một chút rồi mới hành động để tránh tiêu hao quá lớn trong vũ trụ. Ngưu Ma Vương đáp, chúng ta ra đi xem. Vừa nói dứt lời, Tề Nhạc đứng lên, hướng ra phía ngoài đi đến. Tề Nhạc đã khôi phục thực lực nên tự nhiên sẽ không e ngại. Phóng xạ bên ngoài, giai đoạn thứ nhất bản trúc thương dị hóa lặng yên không một tiếng động sinh ra một tầng kỳ lân giáp bao trùm trên thân thể của hắn. Ngưu Ma Vương chỉ là thoáng sửng sốt một chút theo sau lưng Tề Nhạc đi ra ngoài. Hắn hiện tại giống như một bảo vệ tận trung công tác. Đi ra khỏi huyệt động, lập tức trước mặt đánh tới một cỗ khí lưu nóng rực, nhiệt độ chung quanh rất cao. Tề Nhạc có chút kinh ngạc phát hiện nhiệt độ chỗ này ít nhất phải 100 độ trở nên. Không biết là nhiệt độ bản thân của nó có sẵn hay là do bị đạn hạt nhân oanh kích mà như thế. Phóng nhãn nhìn lại tiểu hành tinh xuất hiện những cái hố cực lớn, hiển nhiên đều là đạn hạt nhân tạo thành. Có lẽ là bởi vì những sóng xung kích uy lực 10 phần của đạn hạt nhân nên hiện tại địa phương chung quanh của Tề Nhạc đền tản ra một tầng quang trạch kim loại. Ngưu Ma Vương đứng bên cạnh Tề Nhạc nói, nơi này có cái gì tốt mà xem, khắp nơi đều là mùi vị khó ngửi, nếu như không phải thực lực chúng ta mạnh hơn nhân loại bình thường có tới đây cũng không duy trì nổi một giây. Tề Nhạc gật nhẹ đầu, hoàn cảnh nơi này thật sự quá ác liệt, không chỉ nhiệt độ mà phóng xạ bay đầy trời, hơn nữa trọng lực bên trên tiểu hành tinh ít gấp 3 địa cầu. Người bình thường ở chỗ này chỉ sợ ngay cả đi lại đều khó khăn, lập tức cũng sẽ bị phóng xạ cuồng bạo hủy diệt. Nhưng mà Tề Nhạc đương nhiên có mục đích khi ra đây, hắn rất ngạc nhiên, viên tiểu hành tinh kết cấu đến tột cùng là cái gì? Thời điểm phóng ra đạn hạt nhân, hắn còn không có quá nhiều suy nghĩ, nhưng mà sau khi đạn hạt nhân phóng ra bạo tạc nổ tung bên trên tiểu hành tinh, Tề Nhạc cũng không thay đổi cách nhìn đối với đạn hạt nhân. Trải qua nhiều năm nghiên cứu, uy lực của những đạn hạt nhân này đã cường đại tới khó có thể tưởng tượng. Tề Nhạc âm thầm kế tính toán một cái, nếu như dựa theo trình độ của địa cầu mà nói thì đạn hạt nhân chừng đó đủ. Góc truyện audio.com, để đánh sụp 1/5 địa cầu, mà viên tiểu hành tinh cũng chỉ có thể tích 1/10 địa cầu mà thôi, nếu như mật độ của nó cùng địa cầu không khác nhau lắm, như vậy sẽ bị đạn hạt nhân hủy diệt. Nhưng mà sự thật lại đã chứng minh kết cấu tiểu hành tinh không giống bình thường, đạn hạt nhân chỉ hủy diệt được 1/3 thể tích mặt ngoài của nó. Có thể nhìn ra nham thạch mặt ngoài bị tại nhiệt độ cao cùng sóng xung kích bạo tạc nổ tung cường đại mới bị bắn ra, tiểu hành tinh này giống như bị áp xúc lại. Tuy rằng bề mặt xuất hiện một số vết nứt, nhưng mà vừa rồi đình chỉ tu luyện Tề Nhạc đã từng dùng tinh thần lực của mình dò xét qua, vết nứt mình thấy thật sự không sâu lắm. Hiện tại trình thể của tiểu hành tinh giống như là một quả cầu kim loại cực lớn, hơn nữa còn là một quả cầu kim loại cực kỳ kiên cố. Đối với kết cấu của kim loại này, Tề Nhạc tự nhiên hứng thú 10 phần, cho nên mới lôi kéo Ngưu Ma Vương đi ra. Dưới cái nhìn soi mói của Ngưu Ma Vương, Tề Nhạc chậm rãi ngồi xổm trên mặt đất. Hỏa vân lực lưu chuyển, khiến cho tay phải của hắn lập tức trở nên đỏ bừng. Cẩn thận đưa tay đặt lên bề mặt tiểu hành tinh, lập tức một cỗ nhiệt năng khổng lồ truyền đến. Nóng thật, khá tốt, nhiệt độ của chân hỏa kỳ lân không phải tiểu hành tinh có khả năng so sánh, nhất là sau khi Tề Nhạc đạt tới cảnh giới 8 vân. Mặt đất tiểu hành tinh bắt đầu dần dần na xô ra, quá trình này rất ngắn. Nhưng mà Tề Nhạc dị thường giật mình bởi hắn biết hỏa vân lực mình phát ra mạnh mẽ như thế nào. Cho dù lấy thân thể của chiến sĩ robot mà bị hỏa vân lực bao phủ xuống, chỉ sợ sẽ sớm biến thành chất lỏng. Vậy mà kim loại không biết tên này chỉ nhão ra mà thôi. Quang hoạt lưu chuyển, một lưỡi dao sắc bén xuất hiện trong tay của Tề Nhạc. Lâu rồi không có sử dụng kỳ lân huyễn rồi.